Trước đây con có thể lên làm trưởng phòng hay là phó chủ tịch huyện hay chủ tịch tỉnh được không? À, vậy thì sao đây? Cái trang mà mình cống thoát nước cái gì? Vậy ai đúng? À, trong đời. Vậy trong đạo chúng ta sẽ cái trường hợp này như thế nào? Thật ra là đúng, đúng hết, đúng. Quy luật của Phật giáo đều đúng cho mọi trường hợp. Chỉ có cái chúng ta phân tích chưa tới, cho đó chúng ta thấy nó hầu như vô lý. Tức là thế này, ông bố có cái nghiệp của ông bố, do đó cái đoạn mà cách mạng chưa lên thì ông bố vẫn có đời sống sung sướng vì nghiệp chủ, đúng không? À, nhưng sau đó cái nghiệp của ông được hưởng từ ngang đó, sau đó ông hết phước, do đó ông phải khổ. Giải thích theo Phật giáo, đứa con của ông đời trước, đời đời trước nó tạo nhiều nghiệp ác, nghiệp tâm địa kéo, nghiệp bọc xịt, do đó kiếp này sinh ra phải chịu khổ. À, đời trước nó có nhiều ngạ màng khinh thường người ta, cho nên kiếp này sinh ra bị người ta khinh thường lại, mày có nghiệp chủng. Chỉ người ta nói câu đó là thấy hết đời rồi, ta bị người ta khinh thường lại, người ta coi thường lại, rồi từ đó đang giàu có thì đổi đời một cái, thiếu khổ vật chất tiền bạc, thiếu mọi cái, cả vật chất lẫn tinh thần, bạn bè ghét lạnh, người dân hàng xóm không ai dám là làm thân làm bạn nữa, là vì người con có nghiệp của con. Nhưng mà vì cái nghiệp ông người con này đã tạo trong quá khứ, cho nên đến ngày hôm nay ông ta lại sinh đúng cái nhà đó để làm cái quả đó, mà không sinh nhà khác, là vì ông tạo rồi, người con tạo rồi, và người con phải sinh vào cái nhà đó để bị những cái cảnh coi thường khinh, bị những cảnh thiếu thốn về đời sống. Vâng, vâng. Giống như hôm qua kể cái chuyện con vô dầu lửa rồi gì? Chưa. Như thế này, ai biết ông vua dầu lửa bên Mỹ tên là gì? Rockefeller, phải không? Rất giàu. Thế nhưng mà ông đi xe lửa hạng ba, ông dùng bút chì, còn chì này vẫn viết, vẫn gọt để dùng. Thế là có một cái người hành khách hàng ba lên thấy ông. Ê, cái mặt ông này nó giống giống trên báo in rồi, là vua dầu lửa Rockefeller, giàu lắm. Thế tại sao lại đi xem lửa hàng bá, đổi cái mù phốt này, đúng là mù này là ông này. Thế mới tới lân la trò chuyện. Thì hàng bá thì họ không có buồng riêng, không có phòng riêng, không có ghế mềm, ghế cứng, mà ghế gồ ai ngồi được. Thế bác xin lỗi bác, ngồi đỡ nhiều quá bác, tôi thấy giống giống ông Rockefeller. Có phải bác là Rockefeller? Được, tôi họ Rockefeller. Như vậy bác là vua dầu lửa thế giới. Anh nói đúng. Tôi là vua dầu lửa thế giới. Ủa, tại sao bác giàu có như vậy mà bác phải đi xe lửa hàng bác? Bác phải dùng bút chì toàn cái trình này để ngồi viết, ghi chép chép trên cái sổ. Thư ký bác đó, vâng vâng. À, trong khi đó tôi biết rằng con trai bác nó đi chiếc Rolls Royce giá cả triệu đô, nó dùng khách sạn như bây giờ gọi là năm sao, vì ông này sống cách đây cả trăm năm rồi. À, và đây dùng cả phương tiện vật chất, nó có thể đốt tiền để chấm thuốc hút cơ, như vậy nó chơi ngâm như cái như công từ Bạc Liêu. Tại sao như vậy? Ông nói không có là gì là tại sao cả, mọi cái đều đúng, đúng của nó. Tại sao đúng? Tại vì đơn giản thôi, cha tôi là một bần cổ nông, còn cha của nó là một tỷ phú. đúng không? Cha nó tỷ phú thì nó sai như thế. Con cha tôi bằng cổ nông là tôi sai. Nhưng mà thành thói quen rồi là một. Thứ hai, nghiệp của ông cũng được xài được sao? Đúng không ạ? Có rất nhiều người rất giàu nhưng mà kéo kiệt bọt xịt, giống như cái ông gì ở trong tên truyền cùng tỷ phú thời lúc ở đây đấy, mà làm bệnh rán đó đấy. Nhiều ở giữa xã hội nhiều lắm, nhiều người giàu không dám ăn, không dám mặc, không phải vì điều kiện xã hội mà phải che giấu, nhưng mà bản thân rất là kéo kiệt cho mình, cho mọi người đấy. Do đó từng người có cái Kama Sakata Panya là cái trí tuệ thấy rằng mọi người có cái nghiệp của riêng mình, nghiệp của riêng mình. Có lần Đức Vua Milinda trong kinh Milinda Panya, tức là Mi Tiêu Vận Kinh đó, thì nói chuyện với Ngài Đại Đức Nagasena, tức là Nà Tiên Tỳ Kheo. Các nhà sư họ tu hành